cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Xanh Derni. Inter Milan bị đào thải, bị loại. Fabiano, Ricardinho chờ mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều tình cảm. Đối bọn hắn tới nói, Sao Paulo tranh tài mới thật sự là trọng yếu. Ricardo vậy không có để tâm tình tiêu cực làm phức tạp chính mình. Hắn trước tiên cần phải tại Sao Paulo đá bóng tốt, mới có tư cách đi đến Ronaldo bên người đi. Ở sau đó đối mặt Gouiers tranh tài bên trong, Ricardo tựa hồ muốn phát tiết trong lòng lửa giận. Đỉnh đầu chân đá may nở hai lần, trợ giúp đội bóng 4-0 thủ thắng. Bản trận đấu mùa giải hắn đã ra sân 19 lần, đánh vào 25 bóng. Xem như hoàn thành một cái nho nhỏ sự kiện quan trọng đi. Cách hắn cho mình chế định 35 bóng mục tiêu đã không còn xa xôi, mà Ronaldo ghi chép vậy không còn là xa không thể chạm. Ngày 21 tháng 5, Sao Paulo tại Mexico City 2-2 bức hòa rồi Mexico Cruz Azul đội. Vì hiệp 2 tranh tài, tại thi đấu vòng tròn đá với Athletic Mineiro tranh tài bên trong, Rosa tuyết tàng rồi Ricardo. Cuối cùng đội bóng 1-1 cùng Athletic Mineiro bắt tay giảng hòa. Ngày 28 tháng 5, Sao Paulo tại sân nhà 1-0 nhỏ thắng Cruz Azul, thuận lợi tiến quân Copa Libertadores vòng bán kết. Ricardo kiến tạo, Fabiano đánh vào bản đội duy nhất vào bóng. Sao Paulo cũng là duy nhất thẳng tiến 4 cường Brazil đội bóng. Grêmio tao ngộ Colombia đội mạch Medellin Independiente, thảm tao đào thải. Trận đấu này về sau, Ricardo lần nữa tiếp vào Pereira điện thoại. Hắn trúng tuyển Confederation Cup Brazil đội hình, trừ hắn bên ngoài, Sao Paulo Luis Fabiano cùng Ricardinho vậy trúng tuyển. Vui mừng như vậy sự tình, tự nhiên đáng giá phao quán ăn đêm đến chúc mừng. Luôn luôn không quá tham gia tập thể hoạt động, Ricardo vậy theo các đội hữu đi quán ăn đêm chơi rồi một đêm, còn phá lệ uống một điểm bia. Đối Ricardo tới nói, năm nay có 3 loại thi đấu sự tình cần phấn đấu. Đầu tiên là 3 giáp thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn đương nhiên là trọng yếu nhất, không thể khinh thường. Tiếp theo là Copa Libertadores, như là đã sát nhập vào 4 cường. Cái kia vì gì không thể giống như nghĩ một hồi trận chung kết, thậm chí nâng chén mà còn. Lại có là Confederation Cup. Brazil đội mục đích không phải đoạt giải quán quân, mà là luyện binh, đồng thời quan sát một chút biên giới tuyển thủ quốc gia trạng thái. Cho nên mục tiêu của mình cũng là tại Confederation Cup bên trên biểu hiện ra tốt đẹp thi đấu trạng thái, cho Pereira lưu lại ấn tượng khắc sâu, cũng làm cho những cái kia nhà giàu bóng dò xét từ đó nhận biết trên đời này có chính mình nhân vật này. Vì ngày mùng 4 tháng 6 Copa Libertadores vòng bán kết hiệp thứ nhất tranh tài, Ricardo chủ động yêu cầu ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong nghỉ ngơi. Rosa chỉ là hơi làm trầm ngâm liền phê chuẩn, đồng thời Rosa vậy không có đem vừa mới khỏi bệnh Kaka để vào danh sách lớn. Fabiano cũng là ngồi tại dự bị chỗ trên, nhưng cuối cùng Sao Paulo vẫn là 2-1 thắng được rồi vừa mới tại Copa Libertadores bên trong bị đào thải Grêmio. Ngày mùng 4 tháng 6, tại Morumbi sân bóng, Rosa tận phái chủ lực xuất chiến. Bởi vì hiệp 2 tranh tài sẽ tại ngày 18 tháng 6 tiến hành, mà lần này đội tuyển quốc gia vào khoảng ngày 14 tháng 6 tập kết. Ricardo, Ricardinho cùng Fabiano nhất định đều không cách nào tham gia hiệp 2 tranh tài. Cho nên tại đây hiệp thứ nhất bên trong, Sao Paulo nhất định phải tận lực nhiều lấy được sạch thắng bóng. Đối mặt đào thải Grêmio Medellin Independiente, Sao Paulo không chút khách khí, mở màn vẻn vẹn 8 phút đồng hồ liền từ Ricardo kiến tạo Rico đạt được. Medellin độc lập tuy có phản kích, nhưng luôn luôn tại mấu chốt khu vực bên ngoài liền bị Sao Paulo ngăn lại. Rất khó hình thành chân chính uy hiếp. Tranh tài tiến hành đến thứ 33 phút đồng hồ. Ricardo cùng Rico tiến hành một cái đổi vị, chạy đến phải đường nhận bóng, tại cấm khu sừng bên trên đột nhiên lên chân sút gôn. Lần này hắn sút gôn dùng chính là bên ngoài chân lưng. Bóng đá thẳng treo góc chết, làm cho đối phương thủ môn nhìn bóng than thở. Sau đó Sao Paulo co vào phòng tuyến, thư thư phục phục treo lên rồi phòng thủ phản công. Đến tranh tài nhanh kết thúc lúc, Rosa đem Kaka để lên trận tìm cảm giác. Kaka lần thứ nhất sở bóng liền sút gôn bên trong, đem so với phân sửa vì 3-0. Cái này điểm số vậy một mực duy trì đến rồi kết thúc. Sao Paulo thuận lợi mà cầm xuống rồi hiệp thứ nhất. Lần hiệp chỉ cần mình không sập bàn, tiến vào trận chung kết hẳn là 10 phần chắc 9 rồi. Nhưng mà ở sau đó hai trận ba giáp thi đấu vòng tròn bên trong, Sao Paulo một yên ổn thua. Hơn nữa đối thủ còn không phải cái gì cường đội, theo thứ tự là phái Saunders cùng Lốp Bốp Nạp, cũng không phải là Atletico Paranaense, để cho người ta rớt phá kính mắt. Nếu như không phải Rosa năm nay cầm xuống rồi châu thi đấu vòng tròn quán quân, cũng tại Copa Libertadores bên trong nửa chân đạp đến vào trận chung kết, đoán chừng hiện tại liền sẽ có không ít fan hâm mộ phải gọi hắn tan lớp. Đánh xong cái này hai trận ba giáp tranh tài sau, Ricardo cùng Ricardinho, Luis Fabiano cùng một chỗ tiến về Rio de Janeiro, đến đội tuyển quốc gia đưa tin. Giới này đội tuyển quốc gia vẫn có hơn phân nửa là tại Brazil quốc nội thi đấu vòng tròn hiệu lực. Cầu thủ tại hải ngoại đá bóng chỉ có Dida, AC Milan, Beletti, Villarreal, Lucho, Leverkusen, Juan, Leverkusen, Emerson, Roma, Ronaldinho, Paris Saint-Germain, Adriano, Pacma, Aitus Marie, Costa, Bordeaux, cùng Dudu, Guimaraes. Cái này 9 người trúng tuyển. Đội bóng tại Rio de Janeiro phong bế tập huấn rồi 3 ngày, liền bay hướng nước Pháp. Lần này Confederation Cup dự thi đội bóng cùng sở hữu 8 chi, phân biệt là 2000 năm Euro quán quân, chủ nhà đội tuyển Pháp, 2000 năm Asian Cup quán quân Nhật Bản đội, 2001 năm American Cup quán quân Colombia đội, 2002 năm Châu Phi Cúp quốc gia quán quân Cameroon đội, 2002 năm Cúp vô địch thế giới Brazil đội, World Cup quý quân Thổ Nhĩ Kỳ đội, 2002 năm Châu Đại Dương Cúp quốc gia quán quân New Zealand đội, 2002 năm Trung Bắc Mỹ Châu cùng biển Caribbean địa khu chén vàng thi đấu quán quân nước Mỹ đội, Brazil cùng Thổ Nhĩ Kỳ, Cameroon, nước Mỹ cùng một chỗ bị phân tại bảng B. Cái này ba chi đội bóng đều là Brazil dưới chân bại tướng, cho nên Brazil quốc nội truyền thông đối Brazil ra biên tiền cảnh đều so sánh lạc quan. Mà bảng A thực lực tổng hợp thứ hai đội bóng hẳn là Colombia. Nếu như Brazil lấy bảng B đệ nhất thân phận ra biên, tiếp xuống đối thủ rất có thể chính là Colombia. Cầm xuống Colombia dĩ nhiên không phải vấn đề. Brazil đã mười mấy năm không có thua đã cho Colombia rồi. Cho nên Brazil quốc nội đối Brazil đội kỳ vọng là chí ít đánh vào trận chung kết. Brazil đội tại nước Pháp chạm thứ nhất là Saint-Denis. Bọn hắn sẽ tại nơi này sân Frank đối mặt mình tại vòng bảng thi đấu bên trong đối thủ thứ nhất. Sau đó bọn hắn muốn đi Lyon Garden sân bóng đá trận thứ hai tranh tài. Ngay sau đó vòng bảng thi đấu trận đấu thứ ba lại là muốn đi Estadio Catalunya sân bóng đánh. Ba trận tranh tài, đổi ba cái địa phương, đối cầu thủ thích ứng năng lực, đội bóng tổ chức cân đối năng lực đều là một cái khảo nghiệm. Tại Saint-Denis, Brazil đội tiến vào thi đấu sự tình tổ ủy sẽ an bài khách sạn. Pereira trị quân so sánh nghiêm ngặt, không cho phép cầu thủ tùy ý tiến ra khách sạn. thế là tại không phải thời gian huấn luyện, các cầu thủ chỉ có thể ở trong tửu điếm tìm thú vui. Ricardo tại xuất phát lúc liền mang theo rồi chính mình máy PS. Tại khách sạn trong phòng hắn cùng cái khác mấy người trẻ tuổi Adriano, Bordo giữa trận Atuos Mari, Costa, Guimaras giữa trận Dudu liên tràng đại chiến Pro Evolution Soccer. Ricardo dùng thực lực vì chính mình thắng được, nhỏ vua bóng đá, xưng hào. Đánh khắp toàn đội vô địch thủ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.